Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, thứ kinh khủng một nguyên nặng thủy. Bảo Bảo, còn có nhớ hay không Phương Đông Xú lão đầu lời nói? Mami, sư phó như vậy rong dài, đã nói nhiều lời như vậy. Bảo Bảo không biết là kia một câu, Chu Bảo Bảo suy tư một hồi. Sau đó phi thường thành thật trả lời, hắn không phải nói, của ngươi ngũ hành lĩnh vực, còn kém thủy cùng phong, là có thể đầy đủ hết chưa? Chu Thuần nhíu mày, nói, a, mami, ta hiểu, ngươi nói Bảo Bảo có thể hấp thu kia một nguyên nặng thủy. Có phải hay không? Chu Bảo Bảo lập tức nói tiếp nói. Chu Thuần gật gật đầu, nói, của ngươi lôi điện lĩnh vực, hấp thu chính là thiên lôi. Hỏa lĩnh vực, hấp thu chính là thiên hỏa. Kia thủy lĩnh vực, hấp thu một nguyên nặng thủy. Cũng chẳng có gì lạ. A Chu Bảo Bảo khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là có tươi cười. Hắn trọng trọng gật gật đầu. Nói, mami, Bảo Bảo nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hắn đang nói. Liền quỳ rạp trên mặt đất, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn phía dưới. Trấn Hải Châu như cũ là đang không ngừng rớt xuống. Lúc này, quân Ngự Hàn nguyên lực đã tiêu hao không sai biệt lắm mani mà quân Diệu Đường. Sắc mặt đã hoàn toàn xanh đen, trên người hắn Hoàng Phủ vân vân cũng là cũng không khá hơn chút nào. Quân Diệu Đường, thực sự không nên Bảo Bảo giúp sao? Chu Bảo Bảo như cũ là quỳ rạp trên mặt đất, hắn nghe vang lên bên tai hàm răng run lên thanh âm. Lại lần nữa hỏi, ta... Đi quân Diệu Đường đã là hoàn toàn đã không có nói chuyện khí lực. Lúc này, hắn hoàn toàn là dựa vào một cỗ ý niệm chống đỡ. Vừa, Chu Bảo Bảo đã thử qua dùng ngũ hành lĩnh vực bảo hộ bọn họ. Hoàn toàn có thể, thế nhưng mọi người nhưng đều là cự tuyệt hảo ý của hắn. Nếu như hắn thật có thể hấp thu một nguyên nặng thủy, kia nhất định là muốn tiêu hao nhất định lực lượng. Nếu như bởi vì phải bảo vệ bọn họ, Chu Bảo Bảo tiêu hao lực lượng quá nhiều, cuối cùng hấp thu thất bại lời, vậy bọn họ nhất định sẽ khiển trách cả đời mình. Chu Thuần tinh thần, ở nguy cơ trước mắt, người yếu sẽ tận của mình tất cả nỗ lực đến bảo vệ tốt chính mình. Thời khắc trọng yếu, thậm chí hy sinh mình cũng sẽ không tiếc, chỉ cần mình không trở thành liên lụy người khác kia một là được. Thuần Nhi, quân Ngự Hàn thanh âm có chút khàn khàn. Hắn khẽ gọi người bên cạnh một tiếng, Chu Thuần đối hắn gật gật đầu, sau đó sinh mệnh nguyên lực mở rộng ra, bao phủ ở quân Diệu Đường. Lúc này, nàng theo đáy lòng tiếp thu quân Diệu Đường thành vì bọn họ ra một phần tử. Về phần Hoàng Phủ vân vân, để nàng chiếm này tiện nghi đi, quân Diệu Đường nguyên bản ở vào cực hạn lạnh lẽo chung. Đột nhiên cảm giác được này ấm áp, này tương phản to lớn, nhượng hắn nhịn không được ói ra miệng máu. Điều tức Chu Thuần chỉ là ngắn gọn nói hai chữ, mà chú ý của nàng lực lại là tập trung đến đỉnh. Bởi vì, nàng đã mơ hồ thấy được đáy hồ, mami, đó chính là một nguyên nặng thủy sao? Chu Bảo Bảo nhìn thấy phía dưới kia lóe ra yếu ớt quang mang địa phương. Nhịn không được hỏi, Chu Thuần gật gật đầu. Sau đó nói, Bảo Bảo, đợi lát nữa ta sẽ đem ngươi các đều thu vào dây lát giới. Sau đó sẽ đem ngươi đơn độc thả ra đi, nếu như nàng đoán không lầm. Lúc này, Lữ Bố Đủ nhất định muốn thu trở về Trấn Hải Châu. Mà sự thực cũng cùng nàng suy đoán như nhau, nguyên bản bao phủ bọn họ Trấn Hải Châu đột nhiên bị bắt hồi. Ghé vào quân Diệu Đường trên người Hoàng Phủ vân vân, cũng bị mang đi. Cơ hồ là đồng thời, Chu Thuần tham xuất thần thức kể cả dây lát giới. Thế nhưng, nàng lại đột nhiên phát hiện, của nàng thần thức vô pháp nhúc nhích. Bảo Bảo, ngũ hành lĩnh vực thanh âm của nàng vừa dứt hạ. Chu Bảo Bảo ngũ hành lĩnh vực liền mở rộng ra, bao phủ ở bọn họ. Hết chương.